chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2660, chương 2661, nữ tử áo đen. Vương Đại Đông không phải sinh hóa chuyên gia, nhưng đơn giản hóa học nguyên lý vẫn là hiểu. Bởi vậy, muốn để một người thi thể lặng yên không một tiếng động biến mất vẫn là hết sức dễ dàng. Kết quả là, hắn tại cái kia trương bàn thí nghiệm phía trên kinh doanh những cái kia bình bình lọ lọ. Cái gì axit, axit nitric loại hình, lúc này, nguyên bản nhắm mắt lại rượu vô song mở to mắt. Nàng không có cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng cường đại tinh thần lực để cho nàng có thể cùng Vương Đại Đông giao lưu. Mọc ra lông mi dài mắt to ở trong nước nhẹ nhàng chớp động. Nhìn qua ở bên ngoài bận rộn Vương Đại Đông, không biết Vương Đại Đông đang làm những gì, đến đón lấy nội dung. Người tốt nhất đừng nhìn. Vương Đại Đông đột nhiên xoay người lại, hướng về Diệu Vô Song nói ra. Làm vĩ đại Diệu Diệu kiếm tiên, cô nãi nãi ta cái gì chưa từng gặp qua. Thiếu nữ làm ra một cái ngạo mạn biểu lộ, nhưng chỉ còn lại một nửa thân thể lại làm cho này xem ra có chút khiến người ta rùng mình. Còn tốt, Vương Đại Đông đã thích ứng, đã Diệu Vô Song kiên trì muốn nhìn, Vương Đại Đông cũng liền từ nàng đi. Tốt xấu là một ẩn thế cấp, cần phải gặp qua không ít mưa to gió lớn đi. Thế mà, làm Vương Đại Đông bắt đầu không bao lâu, Diệu Vô Song ánh mắt lớn lên, miệng cũng mở lớn, mặt mày vặn vẹo, bởi vì Vương Đại Đông đến đón lấy hành động thật sự là quá huyết tinh khủng bố. Đầu tiên là đem tên kia nam nhân viên nghiên cứu khoa học thi thể biến thành. Sau đó lại không biết dùng phương pháp gì, để cái kia chỉ còn lại có từng khối thi thể triệt để hòa tan mất. Tuy nhiên Diệu Vô Song là ẩn thế cấp cường giả, nhưng nàng lâu dài sinh hoạt tại rừng sâu núi thảm, nơi nào thấy qua đáng sợ như thế tràng cảnh, kém chút không có phun ra, đều gọi ngươi không nên nhìn. Vương Đại Đông quay đầu, nhìn đến Diệu Vô Song tấm kia vặn vẹo mặt, nhếch miệng cười một tiếng. Đem nam nhân viên nghiên cứu khoa học giết chết, đồng thời hủy thi diệt tích, hắn cũng không có một chút gánh nặng trong lòng. Dù sao những người này vì thượng đế cấm khu hiệu lực, mặc kệ là xuất phát từ tự nguyện vẫn là bị bức hiếp, bọn họ hành động đều đối với xã hội tạo thành cực lớn nguy hại. Sau đó tại Diệu Vô Song nhìn chăm chú bên trong, Vương Đại Đông bắt đầu cải biến dung mạo của mình, hoàn toàn dịch dung thành hòa nam nhân viên nghiên cứu khoa học một dạng. Là không quá hiện thực, nhưng dịch dung cái phần trăm 80-90 vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần không bị cái kia cùng nam nhân viên nghiên cứu khoa học có một chân nữ nhân viên nghiên cứu khoa học đụng phải, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Vương Đại Đông dịch dung có lòng tin giấu giếm được hắn người. Nhưng muốn là giống giấu giếm được từng có xâm nhập giao lưu nữ nhân viên nghiên cứu khoa học, chỉ sợ vẫn là không quá hiện thực. Ngươi cái này là yêu thuật gì? Diệu Vô Song hiếu kỳ chớp mắt to. Yêu thuật gì? Cái này gọi thuật dịch dung. Vương Đại Đông tức giận trắng Diệu Vô Song liếc một chút. Diệu Vô Song hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này đại nam hài. Tuy nhiên Vương Đại Đông đã 20 mấy, nhưng tại Diệu Vô Song trước mặt, xác thực còn được cho hài tử. Không biết vì sao, nàng vậy mà cảm thấy hắn có chút thần bí. Đương nhiên, cũng chỉ là cảm thấy thần bí a. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông mới nhẹ nhàng thở phào. Cái này rốt cục không dùng nơm nớp lo sợ. Hắn đi đến hình trụ tròn pha lê dinh dưỡng rãnh trước, nhìn lấy Diệu Vô Song tàn khuyết thân thể, trong lòng một trận bi thương. Nếu như không phải Diệu Vô Song sau cùng đem hắn theo trên phi kiếm đẩy xuống, chỉ sợ lúc này nằm tại dinh dưỡng trong rãnh thì không chỉ là Diệu Vô Song. Diệu Vô Song thương thế 10 phần nghiêm trọng, thân thể thiếu thốn vượt qua 1/3. Cũng may mắn thượng đế cấm khu có như thế nghịch thiên khoa học kỹ thuật, lại có thể chữa trị thân thể nàng. Vương Đại Đông đột nhiên phát hiện áo khoác trắng túi áo có chút phình lên. Hắn thân thủ đem bên trong đồ vật móc ra, không nghĩ tới lại là một hộp thuốc lá, còn có cái bật lửa, bắn ra một khỏa, đốt, ngồi tại dinh dưỡng rãnh trước, chậm rãi hút, cái này chính là không có vũ lực thống khổ, nếu là có vũ lực, hắn trực tiếp đi tới, vũ lực trấn áp hết thảy, chỗ nào cần phiền toái như vậy, còn muốn ngụy trang, còn phải cẩn thận. Tại Diệu Vô Song khôi phục trong 3 ngày này, Vương Đại Đông không có hắn thời kỳ có thể làm, vừa vặn có thể chữa trị vạn kiếm quy nhất. Quyển kia tàn khuyết vạn kiếm quy nhất đã hoàn toàn ấn ở trong đầu hắn. Chỉ cần đưa nó chữa trị đi ra là được. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông bóp tắt thuốc lá, đem thí nghiệm đài đằng để chống một khối, tìm đến ghi chép dùng giấy bút. Sau đó liền bắt đầu chữa trị vạn kiếm quy nhất. Vương Đại Đông rất nghiêm túc, cũng rất dụng tâm. Theo Diệu Vô Song phương hướng, chỉ có thể nhìn thấy Vương Đại Đông bóng lưng. Đều nói nghiêm túc nam nhân là đẹp trai nhất. Xác thực, lúc này Vương Đại Đông chính là cho Diệu Vô Song dạng này cảm giác. Chữa trị vũ kỹ nhìn như đơn giản, thật không phải thường phức tạp. Cho dù là viết ra một cái chữ, có lẽ đều muốn tại trong đầu cân nhắc ngàn vạn khắp. Diệu Vô Song vì chữa trị vạn kiếm quy nhất, cơ hồ vắt hết óc. Đoạn thời gian kia, quả thực không dám hồi tưởng. Có thể nam hài này, rõ ràng còn trẻ như vậy, chính là táo bạo tuổi tác. Nhưng lại từ vừa mới bắt đầu, thì vô cùng nghiêm túc tại chữa trị vạn kiếm quy nhất. Chưa bao giờ biểu hiện ra một tia vội vàng sao động. Thực, Vương Đại Đông ở đâu là không hấp tấp, ngược lại, trước kia loại sự tình này, đều là cầm đế cho hắn làm tốt, hiện tại hắn tự mình làm, cảm giác đầu đều sắp biến thành hồ gián. Chỉ là, hắn biết, đây có lẽ là hắn khôi phục thực lực biện pháp duy nhất. Bức bách chính mình a, bây giờ hắn chỉ học hội tam trọng vạn kiếm quy nhất. Có thể ngự 49 lưỡi phi kiếm, nếu như học hội tầng thứ 4, là hắn có thể khống chế 128 lưỡi phi kiếm. Đến lúc đó, thực lực tăng lên tuyệt đối không chỉ gấp đôi. Hiện tại hắn vậy mà cảm giác có loại làm lại từ đầu cảm giác. Bất quá, hắn tốc độ này, thật rất để Diệu Vô Song chấn kinh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trăm năm khó gặp thiên tài? Nàng học hội tam trọng, dùng bao lâu thời gian? Tuy nhiên Vương Đại Đông có nàng chỉ đạo, nhưng đây cũng quá nhanh a. Cả đêm, Vương Đại Đông vẻn vẹn chữa trị đi ra một tờ a. Dù sao bất luận cái gì tu luyện công pháp, càng về sau, đều là càng ngày càng huyền ảo. Chữa trị lên, cũng liền càng khó khăn. Vương Đại Đông tinh lực thực rất tốt. Nhưng thông qua một đêm cường độ cao trí nhớ hoạt động, hắn cũng rốt cục nhịn không được nằm sấp trên bàn ngủ. Đại Đông, nhanh lên, có người đến. Diệu Vô Song thanh âm tại Vương Đại Đông trong đầu vang lên. Vương Đại Đông nhất thời một cái giật mình, tinh thần lực của hắn tự nhiên là không kịp Diệu Vô Song. Chờ hắn kịp phản ứng, đối phương chạy tới cửa, không chút do dự. Vương Đại Đông trực tiếp đem dưới người mình chữa trị đi ra cái kia một tờ vạn kiếm quy nhất bóp cùng một chỗ, sau đó ném vào trong thùng rác. Đón lấy, môn chính là bị đẩy ra, đi tới một cái toàn thân mặc áo đen phía tây nữ tử. Vương Đại Đông nhìn rõ ràng, nữ tử này chính là đêm đó cùng nam tử áo đen đứng chung một chỗ nữ tử. Hẳn là thượng đế cấm khu đầu mục. Có thể mang theo ẩn thế cấp chiến thi, có lẽ đối phương tại thượng đế cấm khu địa vị còn có chút không thấp. Nữ tử thân cao 1m72 bên, dáng người cao gầy, dung mạo là điển hình phía tây nữ tử. Dung mạo tính toán không cực đẹp, nhưng không sai biệt lắm cũng có thể đánh cái 88 phân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.